Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 770, chương 457. Tần Minh cười nhạo, nói: "Thôi nhị không còn ẩn núp, ẩn nhẫn, hiện nay ta bị tuyển định, có lẽ sẽ trở thành hắn sắp đi đến sân khấu tới một khối đá đặt chân." Ngô Tranh nói: "Minh ca không cần chú ý. Đây chỉ là một nhóm nhỏ người ngôn luận, trên thực tế cũng có người muốn tổ cục, an bài Tiểu Như Lai cùng Tần Minh công bằng một trận chiến. Nhìn một chút ai mạnh ai yếu, cũng coi là hỗn độn kinh chính thống cùng chi nhánh tranh giành gần nhất mấy ngày. Ngay cả dạ báo, thế báo đều hạ tràng, nóng sao những này tranh luận tính đề. Rõ ràng, dù cho là người ngoài cuộc cũng đều muốn quan khán Tiểu Như Lai, Thôi Dung Hòa, Tần Minh bọn người kịch đấu. Vì thế, không ít sòng bạc đều tại tích cực hưởng ứng. Chỉ cần Tần Minh cùng Thôi Dung Hòa giao đấu, cùng hỗn độn kinh chính thống nhất mạch người quyết đấu, bọn hắn chắc chắn sẽ trước tiên theo vào. Ở các nơi thiết hạ đại bàn khẩu, Tần Minh mỉm cười, cũng không thèm để ý. Hắn ngược lại hỏi, hiện tại tông sư ở ngoại giới còn sinh động sao? Ba người biết hắn ý tứ, thiên địa kịch biến, ngọc kinh nổ, giả khư lâm thế, đầu tiên là tổ sư, sau đó đến phiên đại tông sư, thân thể đều xuất hiện nghiêm trọng vấn đề. Hắn nghĩ muốn hiểu rõ tông sư ra sao, Từ Thịnh nói. Tông sư thân thể cũng dần dần xảy ra vấn đề, đều không thế nào lộ diện. Tần Minh gật đầu, như vậy cũng tốt. Hắn đột nhiên liền cảm giác thế gian này cấp nguy hiểm số giảm bớt mấy phần. Minh ca lòng có lực lượng, ánh mắt cũng bắt đầu chú ý tông sư. Ngô Tranh sợ hãi thán phục, ý vị này Tần Minh không sợ Tiểu Như Lai, Thôi Dung Hòa bọn người mang đến uy hát yêu ta. Tần Minh lắc đầu nói, ta chỉ là đang nghĩ, lúc nào đến phiên chúng ta, thân thể đại khái cũng sẽ xuất hiện không tốt biến hóa. Có lẽ sẽ biến thành phàm nhân cũng khó nói. Từ Thịnh đối với hắn rất có lòng tin, nói, ta tin tưởng lấy Tiểu Tần nền tảng của ngươi, dù là tất cả mọi người thân thể suy bại, ngươi cũng sẽ không xảy ra sự tình. Hai ngày về sau, Tần Minh cảm thấy hình thần quy nhất, hoàn mỹ phù hợp, ở vào trạng thái tốt nhất, liền bắt đầu đi bế quan. Mạnh Tinh Hải cố ý đem chính mình chỗ tu hành nhường lại. Đây là đang mấy chục mét sâu dưới mặt đất, tuyệt đối yên tĩnh cùng an toàn, sẽ không có người tùy tiện quấy rầy. Tần Minh đem cầu nguyện chỉ lấy ra, bày ở trong địa cung. Hắn lần này tại trên cửu tiêu quả thực thu hoạch không nhỏ, tân bảng hứa hẹn ban thưởng không có bỏ sót, cũng đủ số cho hắn. Hắn có thể cảm giác được tân bảng muốn có một phen hành động, chờ mong tuyển ra tuyệt đỉnh kỳ tài. Vì ngọc kinh hấp thu máu mới, đại khái muốn tái tạo sơn hà cũ. Làm sao, nó gặp phải lực cản rất lớn ở trên trời. Lúc Tần Minh rõ ràng bắt được tân bảng dáng vẻ già nua, suy sụp tinh thần thái độ, cùng bị người cản trở khốn cảnh, hình như có tâm giết địch, cuối cùng lại vô lực hồi thiên, tân bảng chung quy là một kiện đồ vật. Tần Minh suy đoán, nó từng bị luyện hóa, những cái kia, đỉnh núi cũ, có lẽ có chi phối nó pháp môn cùng thủ đoạn các loại, những gì lão gì thiếu kia, cũng không ngăn cản nó hấp thu kỳ tài. Nhưng lại tại mấu chốt lĩnh vực kiên định an bài chính bọn hắn người, lời như vậy, ngọc kinh tiếp nhận máu mới, đến tột cùng sẽ bị chăm chú bồi dưỡng thành bề ngoài nhân vật, hay là sẽ biến thành những người kia tay chân, vậy liền khó mà nói. Tần Minh rất rõ ràng, nguyên bản tân bảng muốn đem cái kia đóa thứ ba đại đạo chi hoa lưu cho hắn, kết quả bị đám kia di thiếu vượt lên trước cầm xuống. Bị những cái kia, đỉnh núi cũ, tiệt hồ, được rồi. Không có đóa hoa kia, ta cũng giống vậy có thể tiến bộ dũng mãnh. Hắn triệt để thanh không suy nghĩ, tâm cảnh từ từ khôi phục bình thản, Tần Minh thưởng thức cao bằng lòng bàn tay Hoàng La Cái Tán. Sau đó chuẩn bị đưa nó thu vào vải rách trong không gian, trên mặt dù hiển hiện một nữ tử thân ảnh. Truyền ra mơ hồ ba động, biểu đạt bất mãn mãnh liệt. Ngươi không phải nói, trói chặt vị nữ tử áo trắng kia, thiên thần liền sẽ đem ta đặt ở bên ngoài sao? Lâm thời để cho ngươi nghỉ ngơi một chút. Tần Minh cười đáp lại, ta không cần nghỉ ngơi. Hiển nhiên, vạn thần phiên căn bản không muốn đợi tại vải rách trong không gian. Đối với nơi đó kiêng dè không thôi, ta chuẩn bị mình trần tu hành. Ngươi đỉnh lấy một tấm nữ tử xinh đẹp khuôn mặt, có ý tốt nhìn trộm ta sao? Tần Minh nói đi, kiên định đưa nó nhét vào đen kịt trong không gian. Bản tọa cái gì kinh tài tuyệt diễm người chưa thấy qua, sẽ nhìn trộm, lông đều không có đủ. Hoàng La Cái Tán dù có muôn vàn không muốn, cũng bị ngăn cách tại vài rách nội bộ, trước mắt. Nó đối với Tần Minh mà nói, có thể dùng, nhưng lại không thể tin, nó tử sát tựa hồ thật rất khó dung luyện. Tần Minh nhíu mày, vừa rồi tiến thêm một bước cảm nhận được. Lập tức hắn lại triển mi nói, hắc tháp văn minh vị kia kiếm tông đường ngược lại là có thể tham khảo. Hắn cẩn thận nghiên cứu qua, tự thân huyết nhục so với kiếm tông chỉ có hơn chứ không kém, hoàn toàn có thể đản sinh ra thần thánh kiếm đạo vật chất, hoàn toàn phù hợp hắn tự thân. Đối với kiếm tu tới nói, cái này tất nhiên là cực điểm huy hoàng thành tựu. 10 loại kiếm sát hỗn dung, một khi truyền đi, đủ để chấn kinh ngoại giới. Đối với Tần Minh tự thân tới nói, thập thánh sát hỗn dung, lực công kích tất nhiên sẽ đáng sợ hơn. Nó tân sinh lộ tiền cảnh đem cực kỳ sáng chói, hắn xếp bằng ở trong ao quyết định từ căn bản kinh. Bắt đầu, trước chém hết tai họa ngầm bảo đảm chính mình hệ thống hòa hợp. Không cái gì tì vết lưu lại, nửa ngày sau, Tần Minh phần bụng xuất hiện rất nhiều vết máu. Sau đó phù một tiếng đã nứt ra, hắn mắt lộ ra thần mang. Nói, đem sách lụa pháp tổ sư đều làm khó vấn đề. Thật là đáng sợ, ta còn chưa tới đệ lục cảnh. Đã sơ lộ không tốt dấu hiệu, hắn tổng cộng có 2 bộ sách lụa pháp. Trong đó một bộ là gia truyền. Một bộ khác đến từ thần miếu, là ngày xưa một vị tổ sư lưu lại, từng cải tiến qua. Dù vậy, Tần Minh cực hạn vận chuyển hơn 100 lần về sau, thân thể cục bộ vẫn là bị xé rách, kỳ thật. Bình thường kinh văn cực hạn vận chuyển vượt qua 100 lần, luyện công người thân thể cũng sẽ xảy ra vấn đề. Không người nào dám điên cuồng như vậy hành động, Tần Minh không thể không soi mói. Bất kỳ cái gì, một chút rất nhỏ không thể tia, tiếc nuối, tương lai cũng có thể sẽ trở thành vỡ đê tổ kiến, bồ. Cống vị kia thánh hiền là thế nào giải quyết? Tâm hắn có nghi hoặc, vị lão tiền bối kia thật đúng là khó lường. Luyện bá đạo sách lụa pháp đều có thể đặt chân đệ thất cảnh. Trước kia mặc dù giải thể qua, nhưng người này đặt chân địa tiên lĩnh vực sau cũng không lại nổ tung, có lẽ hắn dung hợp chân kinh. Không có nhiều như vậy. Tần Minh suy nghĩ, kỳ thật, y theo thần miếu ghi lại cải tiến sách lụa pháp, Tần Minh trước mấy cảnh giới cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Làm sao, hắn hiện nay dung luyện bí điển, chân kinh quá nhiều, cũng quá siêu cương, vì vậy, hắn hiện tại liền đã phát hiện nhỏ xíu vấn đề. Âm buổi chiều, mấy trăm lần cao tốc vận chuyển sách lụa pháp về sau, Tần Minh bộ ngực bị xé nứt, máu nhuộm cầu nguyện trì, nhưng hắn lại tại cười, lợi dụng cải mệnh kinh dò đường, dần dần tại phá giải tương lai chí mạng kiếp nạn. Đêm khuya, Tần Minh đầu rướm máu, xương sọ tại vang lên kèn kẹt, hắn cảm thấy quá mức. Rất nhỏ tai họa ngầm thế mà còn không có loại bỏ xong, cần đem kinh văn thêm số lượng. Không chỉ là tân sinh lộ hệ thống, còn có tiên lộ chân kinh, mật giáo căn bản pháp, cũng cần dung hợp tiến đến. để thư pháp siêu việt cực hạn thống ngự chư pháp, Tần Minh lĩnh hội ngọc thư. Lĩnh ngộ màu lam rết lớn lưu lại trên lân phiến màu vàng căn bản pháp. Tiếp lấy lại nghiên cứu, cực đạo kim thân, các loại. Hắn liều mạng dày vò tự thân, cũng không sợ đột nhiên nổ tung, nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy. Nhất định sẽ phi thường không hiểu, bởi vì không thiếu hụt công pháp mặc dù dạng này cực hạn vận chuyển. Cuối cùng cũng sẽ xảy ra chuyện, lại phát hiện một chỗ. Còn phải lại đến, cầu nguyện trì đều hóa thành huyết sắc, mà Tần Minh một lần lại một lần tìm đường CSS. Hắn cơ hồ xem như từ đầu đến chân vỡ vụn qua một lần. Bất quá là phân tán ra đến tiến hành, dòng dã một ngày một đêm đi qua. Hắn còn không có xuất quan, ngược lại đắm chìm tại bên trong. Nhục thân cùng tinh thần đều là tản mát ra linh tính quang huy. Đạo vận lưu chuyển tự nhiên, đến cuối cùng, hắn không còn giống như là phát sáng sáng chói kiêu dương. Kỳ hình thần dần dần bình thản, hơi có chút phản phác quy chân hương vị, hai ngày đi qua. Tần Minh vẫn tại tọa quan, ngoại giới, bình tĩnh bị đánh phá, trong bầu trời đêm, sấm sét vang dội, toàn bộ đen kịt màn trời đều bị xé nứt, không chỉ một chỗ như vậy. Mà là toàn Dạ Châu đều có loại dị tượng này, xảy ra chuyện gì? Người bình thường kinh hãi, dù cho là tu sĩ cũng đều bị kinh đến. Trên bầu trời, răng khắp nơi, có từng đầu thần liên đang đan xen. Bọn hắn xác định đó cũng không phải thiểm điện, rất nhanh. Trên cửu tiêu, có địa tiên hạ phàm, đáp xuống phía trên đại địa nói cho tất cả con đường cao tầng. Sắp phong thiên, ý gì, cái gì, cũng sẽ đối mặt đất sinh linh có ảnh hưởng. Rất quan trọng, tất cả con đường cao tầng đều bị kinh động, không có người có thể không đếm xỉa đến. Một cơn bão táp ngay tại đột kích. Hết chương.